Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Đệ nhị vui vẻ, Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây cũng không có sinh khí. Cũng không có phản bác, lúc này mới có chút buồn bực nói. Vân Nhi, ta là thật sự thích ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc. Nếu ngươi cảm thấy ta không thể cho ngươi hạnh phúc nói, ngươi liền cùng ta nói rõ ràng. Nhưng như ngươi nếu cảm thấy ta còn chưa đủ nỗ lực nói, ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ nỗ lực đạt tới ngươi muốn cái kia tiêu chuẩn. Vân Nhi tốt như vậy, ta tự nhiên đến biến hảo mới có thể xứng đôi ngươi. Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh kia nghiêm trang bộ dáng, hắn con ngươi hắc u u, giống như là màu đen quả nho giống nhau, ánh trăng sái lạc xuống dưới, ở hắn trong con ngươi, rực rỡ lấp lánh, tản ra không giống nhau sáng rọi, người nam nhân này thật sự quá đẹp. Cân xứng dáng người, thon dài chân, còn có một thân rắn chắc cơ bắp, hơi mỏng môi hơi hơi nhấp đẹp thực, một đôi lông mày hơi hơi thúc ở bên nhau, hình như là ở lo lắng cái gì, hắn càng là như thế, càng có vẻ cả người lộ ra một loại vô tội soái khí. Đây là đối Tạ Như Mây là nhất trí mạng mỹ mạo dụ hoặc. Tạ Như Mây liếm liếm môi, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sau một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại nói. Ngươi thực hảo, ta bất quá là hôm nay nghe cha cùng ta nhắc tới nói, muốn cùng Tần Đại Thúc thương lượng chúng ta hai cái chi gian sự tình. Cho nên ta trước tới hỏi một chút ngươi, xem ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu ngươi không nghĩ, ta cũng hảo cùng hắn nói rõ ràng, miễn cho các trưởng bối bạch vui mừng một hồi. Tần Trường Sinh phía trước cũng nghe Tạ Như Mây nói. Tạ Như Mây không nóng nảy thành thân, không nóng nảy gả chồng, cho nên hắn tuy rằng rất muốn đem Tạ Như Mây cưới về nhà, nhưng là như cũ tôn trọng Tạ Như Mây ý tưởng. Lúc này liền thình lình nghe thấy nàng nói Tạ Đại Thúc, nhắc tới hai người thành thân sự tình, Tần Trường Sinh lập tức liền kích động lên, hắn đứng dậy cùng Tạ Như Mây đối diện, sau một lúc lâu lúc này mới có chút do dự hỏi. Vân Nhi, ngươi là nói thật sao? Tạ Đại Thúc thật sự tính toán cùng cha ta thảo luận chúng ta hai cái hôn sự a, là như vậy tưởng? Tạ Như Mây cũng không tính toán treo Tần Trường Sinh ăn uống. Nhìn hắn như vậy cao hứng, là thiệt tình muốn cưới chính mình, như thế, nàng tâm cũng liền an xuống dưới, đối với Tần Trường Sinh nàng là thích. Tuy rằng này hơn 20 năm qua không có thích quá người nào, nhưng là thấy cái này hán tử, tổng hội làm người có một loại mặc danh tâm an cảm. Đó là nàng phía trước chưa bao giờ thể hội qua cảm giác, cho nên cùng người này thành thân sinh hoạt. Nói, nàng cảm thấy cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Thậm chí nhớ tới còn có một chút tiểu hạnh phúc đâu, thật tốt quá. Thật tốt quá, ta hôm nay buổi tối liền trở về cùng cha ta nói. Cha ngươi muốn gì lễ hỏi nha, muốn nhiều ít bạc xính lễ. Ta đây liền đi chuẩn bị. Tần Trường Sinh nghe thấy lời này lập tức vui vẻ nói. Hắn cười lên trắng tinh hàm răng liền lộ ra tới, có vẻ ấu trĩ, thêm vài phần hàm hậu, hắn nhìn Tạ Như Mây lúc này mới nói. Ta đây vừa lúc làm những cái đó thúc thúc bà bà nhóm, giúp ta đem Tần ra sân lại sửa chữa lại một chút. Nhà của chúng ta sân tuy rằng nhìn không được, nhưng là địa phương vẫn là đủ đại. Ngươi muốn nói như thế nào tu, liền dựa theo ngươi nói là mơ siêu. Tạ Như Mây che miệng trộm cười. Nhìn người nam nhân này trong lúc nhất thời kích động đến giống cái hài tử giống nhau. Nàng trong lòng nhưng thật ra có chút ngọt tư tư, nhẹ giọng nói, ngươi đừng có gấp a, này bát tự còn không có một phiết sự tình đâu. Nghe các trưởng bối thảo luận hôn sự, phải trước cấp đính hôn, đính thân lúc sau lại quá lễ hỏi. Quá xong sính lễ lúc sau lại thành thân, ta nghe mẹ ta nói, này khuyên can mãi cũng đến gần một năm thời gian, ngươi sốt ruột gì nha? Ta sốt ruột à, ta đương nhiên sốt ruột. Tần Trường Sinh vừa nghe còn có một năm thời gian đâu. Đến lúc đó cảm thấy tiết khí, nhưng là tưởng tượng đến, có thể đem Tạ Như Mây cưới về nhà, hắn lại cảm thấy không có gì hảo sốt ruột, lập tức nhìn Như Mây nói, chỉ cần cha mẹ ngươi muốn, chỉ cần là ta có, ta đều sẽ toàn bộ cho bọn hắn, này sính lễ đều hảo thuyết, ta phải hảo hảo đem trong nhà thu thập một phen. Vân Nhi, ngươi muốn gì nha, nếu chúng ta thành thân, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tạ Như Mây xem hắn nghiêm trang hỏi chính mình, nghĩ nghĩ, ở hiện đại xã hội cầu hôn thời điểm tổng nên có cái nhẫn kim cương đi. Chính là thời đại này nào có cái gì nhẫn kim cương nha? Có thể có cái nhẫn liền ghê gớm đâu. Huống chi thời đại này tuy rằng có đá quý, nhưng là những người đó cũng không có như vậy cao công nghệ a, nàng nghĩ nghĩ. Lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói, ta không cần cái gì, chỉ cần chúng ta có thể hảo hảo sinh hoạt liền có thể kia nào thành nha. Người gả cho ta lớn như vậy một việc, sao có thể gì đều không cần đâu. Ta đi cho ngươi tìm đi, ngươi muốn gì, ngươi liền cùng ta nói là được. Không có gì ngượng ngùng, Tần Trường Sinh còn tưởng rằng Tạ Như Mây là cùng chính mình khách khí. Đâu, hắn duỗi tay gãi gãi đầu, lúc này mới cười hắc hắc nói. Chúng ta về sau hai nhà đều là gì quan hệ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lại cùng ta khách khí, nghe thấy không, muốn gì liền nói, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi đi. Ta này giống như cũng chưa nghĩ ra đâu, Tạ Như Mây xem hắn là thật sự thực nghiêm túc đang hỏi. Chính mình nghĩ muốn cái gì, nếu lại lần nữa mở miệng cự tuyệt nói, ngược lại có vẻ chính mình người này không có gì tình thú. Nghĩ như thế. Tạ Như Mây lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói, chuyện này, người trước không cần cùng Tần Đại Thúc nói, chờ chúng ta ra phòng ở sửa được rồi, cha ta hắn sẽ nhắc tới, người đừng làm cho ta sốt ruột hoảng hốt, muốn nhanh lên thành thân gả chồng giống nhau, có vẻ ta không đủ ổn trọng, người biết không, cha ta nghe xong tự nhiên là cao hứng nha, Vân Nhi, người sợ gì? Tần Trường Sinh xem Tạ Như Mây cư nhiên không cho chính mình trước đem chuyện này nói cho Tần Thợ San, trong lúc nhất thời có chút buồn bực, cha ta đã sớm ngóng trông ta thành thân, hắn hiện tại biết ngươi nguyện ý gả cho ta, khẳng định là đặc biệt cao hứng. Vân Nhi, ngươi không cần sợ hãi, không phải, cha ngươi cùng ngươi đó là các ngươi sự tình, nếu ngươi nói, vậy ngươi cha về sau coi như xem con dâu ánh mắt tới xem ta. Ta đây nếu là nơi nào làm không đúng, không phải chọc đến lão nhân ra nghĩ nhiều sao, chờ về sau rồi nói sau, đừng có gấp, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tạ Như Mây vẫn là tận tình khuyên bảo ở khuyên Tần Trường Sinh. Nói, người nam nhân này cố chấp thật sự, ngươi tổng muốn đem đạo lý cho hắn giải thích bạch, giảng thấu triệt, hắn cũng liền nghe xong, nếu là không nói với hắn rõ ràng. Hắn liền hãm ở chính mình suy đoán vòng lẩn quẩn bên trong. Như thế nào đều nhảy không ra. Tần Trường Sinh nghe lời này, nghĩ đến cũng là, nếu Tạ Như Mây đều nói như vậy, kia chính mình cũng liền tôn trọng nàng ý tưởng đi. Tần Trường Sinh gật gật đầu. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, Vân Nhi, hôm nay thật là ta đời này vui vẻ nhất một ngày. Áo, không, đệ nhị vui vẻ. Chờ ngươi thành thân gả cho ta kia một ngày, mới là ta đời này vui vẻ nhất một ngày, thật là cái ngốc tử. Tạ Như Mây cười một chút. Tiếp tục cúi đầu tiếp tục xoát chén, Tần Trường Sinh nhìn nàng tay nhỏ ở trong nước lắc tới lắc lui. Cũng tiến lên đi giúp đỡ nàng một khối xoát chén, hai người tay. Ở cái kia bồn gỗ bên trong chạm vào đâm đâm, hai người khuôn mặt lại cũng là hồng quá mức. Hết chương.